Nguyệt Quang Bảo Hạp theo đuổi Hằng Nga. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy, tôi nói cho cậu biết sự thật. Từ Hiểu Vũ ngồi trong phòng thẩm vấn rụt bả vai thở dài. Cô gái này ớm à, ngày nào cũng tán gẫu với tôi, nhưng lúc tôi đề nghị ngủ với cô ta thì cô ta lại từ chối, không nhận tiền. Hắn nghiêng đầu về phía trước, vì hai tay đã bị còng cố định, hắn đưa mặt xuống tay, dùng đầu ngón tay gãi vào lỗ mũi phía dưới, tiếp tục. Lúc đầu là 2-3 nghìn, nhưng WeChat không nhận thì tự động hoàn trả, tôi nghĩ cô ta thấy số tiền quá ít nên đã chuyển 10 nghìn, sau đó tăng lên 20 nghìn, 50 nghìn rồi 80 nghìn, cô ta vẫn trả lại. Người phụ nữ này cứ treo tôi như thế cho đến đêm hôm đó, tôi chuyển qua 100 nghìn. Nói đến đây, Từ Hiểu Vũ bĩu môi, cô ta một chút cũng không đáng cái giá đấy, ngực lớn nhưng lại sệ xuống, trên bụng còn có mỡ, hết cả hứng húp sò. Hơn nữa, cho dù tôi có giết cô ta, tôi cũng đâu có ngu đến mức vứt bao cao su ở đó. Tôi có tiền án nên sẽ bị phát hiện ngay. Lúc này, từ xa vang đến một trận ồn ào. Đây là phòng thẩm vấn. Ngài, có thể chờ ở bên ngoài được không? Tiếng giày cao gót gõ lên gạch lát nền dần đến gần cửa. Một người phụ nữ trung niên đeo đầy trang sức bước vào, cười một cách khó chịu. Bà ta liếc nhìn Từ Hiểu Vũ trong tấm kính một chiều, nhìn Mục Phương Sinh nói. Xin chào, tôi là mẹ của Từ Hiểu Vũ. Từ Minh Hà, tôi nghe nói Từ Hiểu Vũ bị cảnh sát triệu tập nên bỏ công việc của mình đến đây, có thể hỏi tại sao con trai tôi lại được đưa đến đây không? Từ Minh Hà vẫn đang cười, và Mục Phương Sinh hiểu cảm giác khó chịu đến từ đâu, người phụ nữ này có lẽ vừa mới tiêm Botox, vẫn đang hồi phục, vùng da trên trán và quanh mắt của bà ta có cảm giác căng cứng. Xin lỗi, Từ Hiểu Vũ dính líu đến một vụ án, còn đang điều tra, hiện tại không tiện tiết lộ nội dung. Bên trong, đồ ngọc thẩm vấn gần như xong, hai cảnh sát hình sự đi vào, cởi trói cho Từ Hiểu Vũ từ trên ghế thẩm vấn, mỗi người khoác một tay áp dài hắn đi ra. Từ Hiểu Vũ vừa đi ra, lập tức mở to hai mắt, như người chết đuối vớ được cọc mà tuyệt vọng kêu lên. Mẹ, mẹ, con không có phạm pháp, khi nào con có thể về nhà? Thấy vậy, viên cảnh sát hình sự dừng lại, Từ Minh Hà đi đến bên cạnh con trai mình. Vì cơ trán gần như không cử động được nên vẻ mặt của bà ta trông dữ tợn và méo mó, giơ tay tát vào mặt Từ Hiểu Vũ. Tại sao mày không chết đi? Anh Sinh, em thấy Từ Hiểu Vũ có vẻ đang nói thật. Ừ, trong hành lang vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền của Từ Minh Hà, Mục Phương Sinh liếc đồ ngọc bên cạnh. Có vẻ là vậy, tiếng sột soạt của lớp vỏ đường lọt vào tai anh tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh nằm trong túi quần của mình. Lấy ra một gói kẹo nhỏ đựng trong túi rút nhỏ như lần trước từ trong túi quần mình, nhịn 2 giây nói. Tay nghề của cậu không đi diễn ảo thuật cũng uổng lắm đấy. Đồ Ngọc cười cười, đội trưởng Lương bảo em đi điều tra vụ án cướp xe quá tốc độ, nên hôm nay em không làm chướng mắt anh nữa. Tôi cũng không có, thấy cậu chướng mắt, nghe thấy có người đi lên lầu, anh không nói tiếp nữa. Buổi sáng mở thêm một cuộc họp thảo luận vụ án, báo cáo khám nghiệm tử thi đã có. Vết thương chí mạng nằm trên lưng của nạn nhân Vương Hân Di, sau khi chết bị chặt xác và ném xuống biển. Gặp trận bão gió lớn mới bị cuốn vào bờ. Do thi thể bị ngâm trong nước biển quá lâu, vết thương ở sau đầu đã bị thối rữa nên không thể nhìn ra hình dạng của hung khí giết người từ vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô mềm cung cấp rất ít bằng chứng, nhưng pháp y đã tìm thấy những vết lởm chởm nhấp nhô trên phần xương. Phán đoán công cụ chặt xác là một cái cưa. Tòa nhà Vương Hân Di thuê thậm chí còn không có thang máy, ít người vào ở, hầu hết các chủ nhà chỉ giữ nhà cũ chờ phá dỡ. Chỉ có một ông già sống một mình trên tầng 5, cách một tầng với nhà của Vương Hân Di, ông già nói ông không nghe thấy gì vào đêm xảy ra án mạng. Loại cưa xích tĩnh âm thực sự gây ra rất ít tiếng ồn. Nơi thi thể bị phân xác có thể là nơi ở mà Vương Hân Di bị giết. Cưa, Từ Hiểu Vũ cố tình mua một cái cưa để xẻ xác cơ thể. Tiền Đào hỏi. Lương Nham liếc anh ta, người cưỡng hiếp phụ nữ mang theo cưa máy đến nhà à, màn hình chiếu nhảy đến ảnh chụp nhiều góc độ của chiếc túi du lịch lớn màu đen chứa các bộ phận cơ thể, có một bức ảnh cận cảnh nhãn hiệu bên trong chiếc túi, hàng Quảng Châu. Lương Nham nói, đã liên hệ với nhà sản xuất chưa? Một cảnh sát hình sự trả lời, tôi đã liên hệ, số lô của sản phẩm là từ đầu tháng trước, chỉ có 3 cửa hàng ở thành phố Thủy nhập hàng. 2 cửa hàng ở trung tâm mua sắm và 1 cửa hàng ở đường phía sau danh lam thắng cảnh nhất Tuyến Thiên. 2 cửa hàng ở trung tâm mua sắm chúng tôi đã liên lạc hỏi, trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, không có chiếc túi du lịch cỡ lớn nào của thương hiệu này được bán, còn cửa hàng ở ngõ sau của khu thắng cảnh nhất Tuyến Thiên. Số điện thoại đăng ký kinh doanh của họ không gọi được. Lương Nham, Mộc Nhi, đưa Viện Viện đến đó. Tiền Đào Vươn cổ định mở miệng, bị Lương Nham trừng mắt nhìn, tức thì rụt người lại. Cơn bão đi qua, bầu trời lại quang đãng trong xanh và mặt trời chói chang như một cái hố đang cháy hừng hực. Những con đường phía sau phố đều được lát bằng đá cuội. Lưu Viện Viện đi giày cao gót đế xuồng lảo đảo đuổi theo Mục Phương Sinh. Anh Mục, em bôi đều chưa? Mục Phương Sinh nhìn lại khuôn mặt vừa bôi xong kem chống nắng của cô. Đều rồi, Lưu Viện Viện tập trung nhìn anh, lại không chú ý tới chân của cô. Cô giẫm nhầm chân, Mục Phương Sinh vội vàng đỡ lấy. Cẩn thận, cửa hàng đồ bơi bầu trời xanh, biển hiệu bị nắng phai màu, ngoài cửa không có camera an ninh. Cửa hàng không lớn, Mục Phương Sinh đi dạo một vòng, phát hiện trong cửa hàng không lắp đặt hệ thống giám sát. Vì chủ yếu bán đồ bơi nên chỉ có một tủ trưng bày hành lý và túi sách, hàng trên có ba lô, hàng dưới chỉ có một số túi du lịch cỡ lớn. Không có chiếc túi du lịch màu đen nào cùng kiểu dáng với chiếc đựng thi thể, có vẻ như sau khi bán hết cửa tiệm không nhập thêm hàng. Trong quầy thu ngân, một thanh niên mặc quần yếm màu xanh đang chơi game bằng điện thoại di động của mình ở một bên, với tai nghe Bluetooth trên tai. Thấy có người đến, thanh niên ngước lên nhìn nhưng không thấy ai đặt đồ lên quầy tính tiền, thấy hoang mang nhưng vẫn vội dán mắt vào màn hình điện thoại. Cứu tôi với, tôi sắp bị con khỉ cầm búa đập chết mất rồi. Mục Phương Sinh lấy giấy chứng minh cảnh sát ra, đợi vài giây, thanh niên ngẩng đầu nheo mắt nhìn giấy chứng nhận của anh. Ai ra, một tiếng, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, lại cúi đầu xuống. Tôi sắp đẩy pha lê rồi, đồng chí cảnh sát, chờ tôi 2 phút. Mục Phương Sinh đưa tay ra ngoắc ngoắc. Tôi chơi dùm cho, chúng tôi có mấy câu cần hỏi, hợp tác một chút. Thanh niên ngập ngừng nhìn cái tay kia, cuối cùng vẫn đưa điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Viện Viện nhận được ánh mắt ra hiệu của Mục Phương Sinh, mở bức ảnh chụp chiếc túi du lịch trong điện thoại di động của cô, đưa nó trước mặt thanh niên. Có ai tới mua chiếc túi này của cậu không? Thanh niên thò cổ nhìn kỹ, 2 giây sau kiên quyết nói. Có, tôi rất ấn tượng. Người đàn ông đó đeo kính râm và khẩu trang vải. Tôi hỏi anh ta mặc thế này có thấy nóng không? Anh ta nói đến du lịch ở Thủy Thành, bị dị ứng với ánh nắng mặt trời. Lưu Viện Viện, cậu còn nhớ đặc điểm ngoại hình của người đó không? Thanh niên thấp thỏm liếc liếc chiếc điện thoại di động Mục Phương Sinh đang cầm, chắc là lo lắng nhân vật trong game bị chết, bắt gặp ánh mắt của Lưu Viện Viện mới bắt đầu nhớ lại. Anh ta khá cao và vạm vỡ, có vậy thôi. Tôi đang ở quầy. Anh ta che chắn kín như bưng tôi không thấy gì nữa. Mục Phương Sinh khép chân đứng thẳng, một tay đặt ở thái dương. Cao hơn tôi bao nhiêu? Đối phương cau mày, đưa tay ra đo chiều dài 4-5 cm. Đại khái thế này, Mục Phương Sinh cúi đầu, thả chiêu giết bầy khỉ cạn máu rồi trả lại điện thoại cho thanh niên. Được rồi, cảm ơn. Cao hơn anh 4 hoặc 5 cm, tức là khoảng 1m87, 1m88. Như vậy không đúng. Lưu Viện Viện nói, Từ Hiểu Vũ đâu có cao như vậy. Mục Phương Sinh không trả lời, anh đang suy nghĩ trong đầu. Lưu Viện Viện bên cạnh anh đột nhiên hét lên một tiếng, ngã thẳng xuống trên người anh. Lần này anh không đỡ kịp, Lưu Viện Viện bị bong gân mắt cá chân. Cô gái nhỏ đau đớn nước mắt lưng tròng, nhưng nề hà Mục Phương Sinh nên không dám khóc. Cũng may xe cách đó không xa, anh dìu cô ấy đi vài bước, nhìn cô ấy chật vật nhảy lò cò, anh thở dài. Tôi cõng cô đi, vết thương trên lưng không băng bó, có người đè mạnh vào vẫn còn đau. Đặt cô ngồi ở ghế phụ trong xe, Mục Phương Sinh nói. Đưa cô đi bệnh viện trước nhé, bẻ lại là được. Lưu Viện Viện cử động mắt cá chân, dùng một đôi mắt quả hạnh nhìn chằm chằm Mục Phương Sinh. Còn đi trung tâm thương mại hỏi túi du lịch không anh? Khoan đi, Mục Phương Sinh đáp, lên xe chờ tôi một chút, tôi đi qua phố vật liệu xây dựng Thạch Trung một chút. Lưu Viện Viện ngẩn ra một chút. Mới hỏi, anh đến phố Thạch Trung làm gì? Vừa lúc một chiếc xe tải lớn màu đỏ chở ống thép ầm ầm chạy qua trên đường cao tốc, lời nói của cô ấy bị nuốt chửng bởi tiếng ồn. Khi chiếc xe tải chạy qua, đèn ở lối băng qua đường chuyển sang màu xanh lục, Mục Phương Sinh đã băng qua đường. Thông báo WeChat vang lên, Lưu Viện Viện lấy điện thoại ra, thấy đó là Tiền Đào. Một tin nhắn gửi cho cô, hỏi thăm xong chưa? Đầu tiên cô ấy trả lời Tiền Đào bằng một biểu tượng cảm xúc khóc lóc, sau đó gõ. Anh Tiền, em bị bong gân mắt cá chân. Lúc này giọng của Tiền Đào vang lên. Thật hả, em đang ở đâu? Mặt trời cực kỳ chói mắt, màn hình gần như đen kịt. Thế là cô đưa điện thoại lên miệng, thu tin nhắn thoại. Ở cửa hàng đồ tắm bầu trời xanh, em bị bong gân, anh Mục đến phố vật liệu xây dựng Thạch Trung một mình. Buông tay, gửi đi. Nơi này chỉ có hai thanh tín hiệu điện thoại di động, đường truyền có độ trễ. Cô đặt điện thoại sang một bên, cẩn thận săn ống quần lên, mắt cá chân sưng tấy. Lúc đầu cô không thấy đau, nhưng khi thấy nó sưng lên như cái bánh bao, cô lập tức cảm thấy vô cùng nhức nhối, sau đó nước mắt giàn giụa. Đang thút thít, cô nghe điện thoại bên cạnh đinh đinh hết tiếng này đến tiếng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang, màn hình vẫn tối đen, vặn độ sáng ở mức sáng nhất để nhìn rõ nội dung, cô lập tức há hốc mồm. Tin nhắn thoại đáng lẽ gửi cho Tiền Đào lại bị gửi nhầm đến nhóm chat công tác của đội điều tra hình sự. Các đồng nghiệp và cấp trên hiện đang hỏi cô có sao không? Ở phía bên kia, Mục Phương Sinh đã vào phố vật liệu xây dựng Thạch Trung. Âm thanh cưa đục chói tai khiến anh quên mất âm thanh WeChat từ điện thoại di động của mình. Nơi ở của Vương Hân Di, cửa hàng chuyên bán đồ bơi bầu trời xanh bán túi du lịch. Vịnh Thủy Thành, anh là người gốc thành phố Thủy, rất quen thuộc với thành phố này. Nơi ở của Vương Hân Di cách cửa hàng áo tắm bầu trời xanh 3 cây em và cách nơi đổ xác Vịnh Thủy Thành 1 cây em. Một hình tam giác được vẽ ra trong đầu, với 3 điểm là nơi ở của Vương Hân Di, cửa hàng áo tắm bầu trời xanh và Vịnh Thủy Thành nơi thi thể của Vương Hân Di được tìm thấy. Giả sử địa điểm phân xác là tại nhà của Vương Hân Di, thì việc một người đàn ông cao gần 1,9 mét mang thi thể của Vương Hân Di nặng chưa đầy 45 kg, đi 1 cây em sẽ không thành vấn đề. Hung thủ sử dụng một cái cưa. Nơi duy nhất trong khu vực tam giác này tập hợp tất cả các công cụ chế biến gỗ là phố vật liệu xây dựng Thạch Trung. Hầu hết các cửa hàng ở hai dãy phố này đều đã kéo cửa cuốn xuống, chỉ còn một số cửa hàng mở bán đồ gỗ đặt làm riêng. Mục Phương Sinh tìm khắp con phố, dừng lại trước lối vào của một xưởng làm cửa gỗ theo yêu cầu. Ông chủ nghe lý do anh đến, bảo anh đi đến quầy lễ tân nhìn màn hình máy tính, chỉ vào thông tin rồi giới thiệu. Chúng tôi có tổng cộng 6 thợ mộc, dạng công nhân tạm thời này được trả tiền công theo công việc. Chứng minh thư của họ đều đã được đăng ký ở chỗ này. Mục Phương Sinh gật đầu, hỏi, có công nhân nào cao hơn tôi không? Thành phố Thủy là một thành phố phía Nam, không có nhiều người cao trên 1m85. Cao hơn cậu à, ông chủ suy nghĩ một chút. Sau đó quay đầu lại hét lớn với phòng xử lý phía sau đang rộn rã tiếng cưa đập. Trương Cát Bân, không ai chú ý đến anh ta, thế là anh ta cao giọng tăng âm lượng. Trương Cát Bân, một thiếu niên mới lớn chạy lon ton ra ngoài, trên má còn dính mùn cưa, giơ tay áo xoa xoa mặt nói. Ông chủ, anh Trương không có ở đây. Vừa nãy mới thấy mà. Ông chủ nhìn Mục Phương Sinh cười xin lỗi, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn cậu bé. Cậu ta đi đâu vậy? Cậu bé lắc đầu. Chắc là đi ăn, em cũng không biết, ông chủ nhấc điện thoại. Để tôi gọi cho Trương Cát Bân bảo cậu ta quay lại. Bấm điện thoại, trong tiếng tút tút, anh ta lén liếc nhìn Mục Phương Sinh. Cảnh sát các anh tìm cậu ta làm gì? Đang nói thì điện thoại được bắt máy. Cậu đi đâu đấy, cảnh sát đang tìm cậu kìa. Khiển trách xong, nghe đầu dây bên kia nói gì, vẻ mặt của ông chủ trở nên khó hiểu. Anh ta bóp chặt điện thoại, do dự nhìn Mục Phương Sinh rồi từ từ đưa điện thoại. Trương Cát Bân. Muốn nói chuyện với anh, Mục Phương Sinh cau mày, đưa tay nhận lấy điện thoại đặt bên tai, nói trước. Alo, cảnh sát Mục, tôi có đoạn ghi âm. Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại nói. Trước khi anh kịp phản ứng gì, một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Anh ơi, em đang ở Nam Đảo. Vô hình chung như có một bàn tay bóp nghẹt mọi mạch máu dọc tim, máu đông lại trong người. Anh dường như lại nhìn thấy vụ nổ ở Nam Đảo. Tiếng ù tai vang lên. Tất cả âm thanh bên ngoài đều biến mất, chỉ còn lại mạch máu đau nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cầm điện thoại di động, khóe mắt lướt qua một người đang đậu xe trước cửa hàng. Quay đầu lại nhìn, người đàn ông tháo điện thoại di động dán trên tai xuống, cầm điện thoại. Lắc lắc về phía anh, cách Trương.